Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, tiên nhân hình thức. Thâm trầm trong màn đêm, gió lạnh tại một đoạn thời khắc ầm vang dồn dập lên, mang theo mấy phần khắc cốt ý lạnh. Mà lúc này, theo thời gian trôi qua, đại danh trong thành cũng dần dần sáng lên lốm đốm lấm tấm đèn đuốc. Nương theo lấy từng tia ồn ào chi âm ẩn ẩn tràn ngập. Sau một lát, từng đội khuôn mặt trang nghiêm giáp sĩ xuất hiện ở đường phố đạo chỗ. Hướng về một cái phương hướng mà đi. Nơi đó, chính là Hòa Quốc đại danh phủ đệ. Tối nay sao chi nguyên. Xùy, đột nhiên, tại phủ đệ chỗ sâu chi địa. Một chùm màu đỏ tươi mà cuồng bạo chakra cột sáng ầm vang xé toang hắc ám, đảo loạn tối không hạ đầy trời mây đen. Cái kia cỗ chakra tinh hồng mà dữ tợn, như là viễn cổ ma thần thức tỉnh, tản ra từ xưa tới nay cái kia cỗ khí tức tà ác. Đó là cái gì? Lúc này, đại danh thành các nơi, vô số ánh mắt gần như đồng thời rơi vào cột sáng kia phía trên. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mà một chút tâm tư cẩn mật người đã ẩn ẩn dự cảm được một cỗ không rõ khí tức đang nổi lên. Áo, cỗ lực lượng này thuộc về ai đây? Một chỗ sát cơ tùy ý tràn ngập góc đường. Nhìn phía xa cột sáng kia, Kakuzu thần sắc nao nao. Sau đó nhìn chăm chú lên đối diện đứng tại một đám thủ hộ ninja trước mặt cái kia đạo bình tĩnh mà thân ảnh cao lớn, trong lòng khẽ động, nói: xem ra minh hữu của ta nhưng là có ẩn tàng lực lượng đâu. Dạng này, bên này nhất định phải nhanh kết thúc. Nói nhỏ lấy, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Sau đó, tại thân thể của hắn chỗ dần dần tràn ngập ra vô số màu đen đường cong. Tùy ý vũ động, đại danh phủ, tại cái kia một đạo quang trụ dâng lên không lâu. Ngay sau đó, cuồng phong dũng động, từ chỗ sâu khuếch tán mà đến. Mà lúc này, chỗ này trong sân, màu đỏ tươi trải rộng, vô số óng ánh Kurenai, hồng, chakra tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân bốc lên không ngừng. Mà ở sau lưng của hắn chỗ, ba đầu như cự mãng chakra cái đuôi duyên thân, tản mát ra một cỗ hơi thở làm người ta run sợ. Loại trạng thái này, đem giữa chúng ta cơ sở chênh lệch vô hạn rút nhỏ. Như vậy tiếp tục bắt đầu a. Theo Uzumaki Tamajitsu trầm thấp mà đạm mạc nói xong, Jiraiya đầu lông mày không nhịn được hơi nhúc nhích một chút. Nỗi lòng tối động, Kyubi, cửu vĩ, lực lượng quả thật là mạnh mẽ. Bất quá cỗ khí tức này còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà nếu như muốn triệt để áp đảo, liền có cần phải vận dụng loại lực lượng kia. Nghĩ như vậy, nhưng Jiraiya tâm trên đầu như cũ có một tia do dự. Tiên nhân hình thức lực lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Nhưng nó thi thuật thời điểm chỗ thời gian hao phí đồng dạng sẽ để cho Uzumaki Tamajitsu cảnh giác mà vận dụng phi lôi thần thoát thân. Mà đến lúc đó, muốn lần nữa nắm giữ cái sau hành tung tất nhiên cực kỳ khó khăn. Mà lúc này, một mực gấp nhìn chăm chú ở cái sau trên người Uzumaki Tamajitsu đồng dạng thấy được Jiraiya trong ánh mắt cái kia một tia do dự, không khỏi nhếch miệng, nhàn nhạt nói: làm sao, không có quyết định a? Hừ hừ, ngươi, tiên nhân hình thức, thỏa thích thi triển đi ra a. Ngoặc kép chấm than. Mà theo lời của hắn về sau, Jiraiya đột nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú chằm chằm ở người phía sau khuôn mặt chỗ. Trầm giọng nói: ngươi, vậy mà biết đạo tiên nhân chi bí. Chẳng lẽ, không có khả năng, cho dù là Minato cũng bị giới hạn tiên thiên chakra điều kiện mà không có đủ thành tựu tiên nhân thể tu hành, ngươi thì làm sao biết? À, Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, sau đó thần sắc hờ hững nói: không thể trả lời đâu. Ngạch, Jiraiya thần sắc hơi chậm lại, sắc mặt trầm thấp một lát, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng nói: được rồi. Loại chuyện này cũng không phải là cỡ nào trọng đại tình báo. Đã ngươi đã biết được, như vậy, liền không có cái gì tốt cố kỵ. Nói xong, Hai tay của hắn tại giữa bụng tướng sai. Ngón cái chống đỡ xúc ngưng kết một đạo quái dị thủ ấn. Lập tức cả người dần dần trở nên yên lặng. Lần này, vẻn vẹn dựa vào phổ thông tiên nhân hình thức là được a. Thời gian sẽ không hao phí quá lâu. Bóng đêm chậm rãi trôi qua. Theo Jiraiya động tác, chỗ này trong khu vực dần dần lan tràn lên một tia không hiểu ba động. Mà đứng tại mặt đối lập Uzumaki Tamajitsu, ánh mắt chỗ sâu cũng ẩn ẩn lóe ra từng tia vẻ kỳ dị. Để cho ta dòm ngó tiên nhân chi bí a. Ông hắn trầm ngâm, sau một khắc, một sợi nhỏ xíu tinh thần lực hướng về Jiraiya Jin đưa tới. Mà còn chưa tới gần thời khắc, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đã trong im lặng mở to. Tại tinh thần cảm giác tầm nhìn bên trong, ra hiện ở trước mặt của hắn là một bộ cực kỳ rung động hình tượng. Cái kia gần như vô cùng vô tận màu xanh thẳm khí tức như hãn như biển dần dần tụ lại tại lại đến. Cũng quanh thân chỗ, cũng lần lượt không có vào trong thân thể hắn. Đây chính là thiên địa lực lượng a. Cỗ khí tức này nặng nề mà thâm trầm. Phóng Phật có không thể ngăn cản ý chí tồn tại. Cho dù là tinh thần lực của hắn cũng không cách nào hoàn toàn thẩm thấu trong đó. Chỉ có thể tại biên giới chỗ cảm thụ được cái kia cỗ biến hóa rất nhỏ. Uzumaki Tamajitsu im lặng hít một hơi thật sâu. Tùy theo chậm rãi nhắm lại con ngươi. Một tia một sợi, oánh oánh màu lam khí tức thời gian dần trôi qua không có vào Jiraiya trong thân thể. Chỉ một thoáng, một cỗ tân sinh không hiểu khí tức trong cơ thể hắn dâng lên. Bàng bạc mà kinh người. Một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Trong con mắt tản ra oánh oánh bức người quang huy. Mà tại khóe mắt của hắn chỗ, càng là có một tầng màu cam nhãn ảnh hiển hiện. Tiên nhân hình thức, hoàn thành. Jiraiya bình tĩnh buông tay xuống, chậm rãi nắm chặt lại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu, thấp giọng cười nói, thật đáng tiếc, lúc này ngươi, phi lôi thần, cũng không sẽ đưa đến bao lớn tác dụng. Tại tiên nhân, trạng thái, ngươi nhảy chuyển một khắc này ở giữa, đủ để cho công kích của ta đánh trúng ngươi. Phải không? Nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra ánh mắt. Đáy mắt chỗ có một tia nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Mới tinh thần tiếp xúc để hắn đụng chạm đến thiên địa chi lực tồn tại. Nhưng loại lực lượng này mặc dù hắn có thể cảm giác được. Nhưng theo Jiraiya kết thúc thu nạp về sau, cái kia một cỗ khí tức liền trong nháy mắt tiêu tán. Giờ phút này, lại không còn mảy may tung tích. Tiên nhân chi thuật, vậy mà như thế gian nan a. Bước đầu tiên cảm giác đều không có đầu mối. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cau lại lông mày. Trong lòng minh bạch mình đã mất đi một lần thăm dò tiên thuật tu hành cơ hội. Như vậy, để cho ta chân thực cảm thụ một phen a. Cái gọi là tiên thuật chakra. Quyết định chú ý, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút vừa mở. Mà hậu chiêu trưởng đột nhiên vung lên. Lưu ly đao trong nháy mắt chấn động. Mang theo thân hình của hắn, lăng lệ chém về phía đối diện Jiraiya. Áo, vọt thẳng đến đây, cơ hội rất tốt, khóe miệng nhàn nhạt câu lên. Jiraiya tùy ý cười cười. Sau đó, tại Uzumaki Tamajitsu đao mang tới gần thời khắc, bàn tay của hắn đột nhiên duỗi ra. Trong nháy mắt thăm dò vào cái kia một mảnh rét lạnh đao mang bên trong. Duỗi ra ngón tay chính xác nắm lưu ly lưỡi đao. Ong ong, kim sắc thân đao run run, đình trệ tại cái sau gương mặt ba tấc chi địa, lại không tiến lên chi lực, thật mạnh lực đạo, trầm mặc cảm thụ được chuôi đao phía trên đột nhiên truyền lại mà đến chấn động. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt bất động, nhưng cảm thấy lại nổi lên từng tia gợn sóng. Bộc phát tam vĩ chi lực chảm kích, lại bị nó đơn tay nắm lấy. Hừ, Uzumaki Tamajitsu. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên đối diện thân ảnh, Jiraiya ánh mắt hơi co lại, nói, đổi chỗ khác đi, dù sao nơi này thuộc về Hỏa Quốc Đô Thành, bình dân đông đảo, người nên khinh thường tại nhiều tạo giết chóc a. A, thần sắc lấp lóe một cái chớp mắt, Uzumaki Tamajitsu cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, như vậy, chính là chỗ đó, nghe vậy. Jiraiya sắc mặt ngưng lại, sau đó dẫm chân xuống. Thoáng chốc, một tầng tinh mịn phù văn trải rộng chân của hai người hạ chi địa. Phanh, sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt chakra sương mù che mất nơi này. Trong sân đột ngột khôi phục bình tĩnh. Leng keng, đột nhiên, một trận gió hơi thở cuốn qua. Một thanh trường đao màu vàng óng rơi xuống. Lặng yên không tiếng động đâm vào trong ngoài. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.